Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 894, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ta đem kia lục tiên phong giao cho hòa thượng phá giới trong tay. Sau đó đi tới quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi lão chơi gái bên cạnh ngồi xổm xuống. Lão chơi gái, ngươi đứng lên, ta thản nhiên nói. Nghe được ta lời này, lão chơi gái thân hình dừng lại, bất quá vẫn là không có đứng lên, tiếp tục hướng phía ta dập đầu, khóc đặc biệt thê thảm, một bên khóc một bên cầu khẩn nói, cửu gia, ta biết sai, liền lại tha ta một lần, ta nhất định mang các ngươi đi lỗ Đông Phân Đà, lần này cũng không dám lại ra vẻ, ngươi đứng lên, ta tăng thêm khẩu khí. Dọa lão chơi gái toàn thân chấn động, run rẩy từ dưới đất đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn ta, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi không có, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mang theo chúng ta tìm được lỗ Đông Phân Đà. Ta Ngô Cửu Âm đáp ứng tha cho ngươi cùng đệ đệ ngươi bất tử. Ta trầm giọng hỏi, lão chơi gái liền vội vàng gật đầu, nói một chút qua, nói qua. Đã ngươi có lá gan trái với giữa chúng ta ước định, vậy ngươi nên nghĩ kỹ chính mình hẳn là gánh chịu hậu quả. Ngươi bắt ta nói lời làm đánh giám, ta há có thể để ngươi sống. Ta nghiêm nghị nói, nghe được ta lời này, lão chơi gái chợt lại muốn quỳ xuống. Chỉ là không đợi hắn quỳ xuống, ta lần nữa nghiêm nghị quát, ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Lão chơi gái bị ta dọa toàn thân lắc một cái, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, thân thể nửa uốn lượn lấy đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy, ngươi nếu là cái nam nhân, liền nên có chút cốt khí, nam nhi dưới đầu gối là vàng ngươi cũng đã biết, ngươi quỳ ngược lại làm ta xem thường ngươi, ta sẽ làm cho ngươi có tôn nghiêm rời đi thế giới này. Cửu gia, ta... Lão chơi gái còn cần nói cái gì? Ta nhưng không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội. Một chiêu âm nhu trưởng hướng phía bộ ngực hắn đánh ra. Kia lão chơi gái phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chợt hướng phía trong biển rớt xuống xuống. Một chiêu này âm nhu trưởng hắn khẳng định là trọng thương. Nếu như rơi vào trong nước còn có thể sống lời nói. Đó chính là hắn mạng lớn. Bất quá ta cảm giác tại chúng một trưởng này sau còn sống cơ hội đã là cực kỳ bé nhỏ. Nể tình hắn đem ta dẫn tới lỗ Đông Phân Đà sương mù pháp trận nơi này. Ta định cho hắn lưu đầy đủ thi. Xử lý xong lão chơi gái. Ta chợt quay người nhìn về phía bị hòa thượng phá giới ấn trên mặt đất cái kia lục tiên phong. Người này tuổi tác tại 40 trên dưới. Tướng mạo rất phổ thông. Nhét vào trong đám người đều không thấy được cái chủng loại này. Bị ta ánh mắt lạnh như băng nhìn. Hắn ngay từ đầu thời điểm còn cùng ta nhìn nhau vài giây đồng hồ. Bất quá cuối cùng vẫn thua trận. Đem ánh mắt rời đến một bên. Ta Ngô Cửu Âm không yêu cùng người bút tích. Liền một câu. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngươi là định cho chúng ta dẫn đường. Vẫn là hiện tại liền đi trong biển cho cá ăn. Ta trầm giọng hỏi. Tại ta hỏi ra những lời này đồng thời, mặt biển đột nhiên đẩy ra một đoàn bọt nước. Một cái quái vật khổng lồ theo trên mặt biển hiển lộ ra. Manh manh khống chế kia to lớn hải giao đầu, hướng phía ta bên này tiến tới. Còn tại trên người ta cọ sát mấy lần. Kia lục tiên phong nhìn thấy bọn họ lỗ Đông Phân Đà thủ hộ thần hải giao vậy mà thần phục với ta. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Run giọng hỏi. Cái này, ngươi làm như thế nào? Thánh tôn hải giao làm sao lại thần phục với ngươi? Cái này ngươi không cần biết. Ta chẳng qua là đùa nghịch một ít tiểu thủ đoạn thôi. Ngươi chỉ cần trả lời ta vừa rồi vấn đề. Muốn sống vẫn là muốn chết. Lúc nói lời này. Ta liền giơ tay lên bên trong kiếm hồn, chỉ hướng hắn, thản nhiên nói, kỳ thật ngươi không nói cũng giống như nhau. Ta đã khống chế được đầu này hải giao, nó hoàn toàn có thể dẫn chúng ta qua đi. ta chỉ là muốn cho ngươi một cái mạng sống cơ hội thôi. Nghe được ta nói như vậy, kia Lục Tiên Phong rốt cục buông ra cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Nhìn về phía ta, nói, ta muốn sống, chỉ là, nếu như ta thật mang các ngươi đi qua, các ngươi sẽ thả ta sao? Cái này ngươi yên tâm, ngươi sống hay chết đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi qua, ta khẳng định sẽ thả ngươi. Ta bảo đảm nói, vậy thì tốt, ta đối đãi các ngươi đi. Kia Lục Tiên Phong hoạt động một chút thân thể. Lúc này nói, rất tốt, ta rất thưởng thức thái độ của ngươi. Bất quá cảnh cáo ta nhưng nói trước, ngươi nếu là vừa đùa nghịch hoa chiêu gì, lão chơi gái chính là ngươi kết quả duy nhất. Ta uy hiếp nói, cái này không dám, ta đã nói, vậy khẳng định sẽ mang các ngươi đi. Nói thật, ta cũng xem gần nhất tới cái kia đà chủ không vừa mắt. Cái kia thái giám chết bầm, hoàn toàn không có lão đà chủ đối đãi chúng ta tốt. Cả ngày tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió. Ngươi nếu là có thể giết hắn, vậy không còn gì tốt hơn. Lục Tiên Phong có chút tức giận nói. Tốt, a, hiện tại ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Mời nói, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, vùng biển này còn có hay không giống các ngươi đồng dạng tại nơi này tuần tra người? Có. Tại hải đảo phương hướng bốn cái phương vị phân biệt có tuần tra thuyền. Ta là phụ trách tại phía đông tuần biển. Ta mang người đều bị các ngươi giết sạch. Phía đông đường dây này thượng khẳng định không có người. Kia Lục Tiên Phong nói. Tống Hy có hay không tại lỗ đông phân đà? Hắn vị trí cụ thể ở đâu? Ta lại hỏi. Hắn tại, ngay tại phân đà dưới hải đảo mặt. Cụ thể địa phương ta cũng cho ngươi nói không rõ ràng. Bất quá ta có thể mang các ngươi đi qua. Lỗ đông Tô gia Tam gia Tô Khiếu Thiên có phải hay không? Cũng tại các ngươi lỗ đông phân đà. Tại, hắn hiện tại là Tống Hy thái giám thượng khách. Thân cư tả sứ, Lục Tiên Phong nói. Vậy thì tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Bất quá trên đường này hết thảy phải nghe lời chúng ta. Ngươi nếu như bị ta phát hiện một chút xíu chỗ không đúng, hậu quả ngươi biết. Ta lần nữa uy hiếp nói. Ba vị gia xin yên tâm. Tiểu bất quá là muốn lưu cái mạng. Tuyệt sẽ không giống lão chơi gái như vậy muốn chết. Đi thôi. Dứt lời, ta hướng ở trong biển chơi đùa ngày đó hải giao phất phất tay. Đầu tiên liền cưỡi tại kia hải giao trên cổ. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới biết này hải giao là bị manh manh khống chế, tự nhiên cũng không có cái gì rất sợ hãi. Trực tiếp ngồi ở phía sau của ta. Ở giữa cho kia Lục Tiên Phong lưu lại một khối địa phương. Kia Lục Tiên Phong tựa hồ có chút e ngại đầu này hải giao. Dù sao cái đồ chơi này là bọn họ lỗ đông phân đà thủ hộ thần. Ngồi tại trên người của nó, khó tránh khỏi có chút khinh nhờn. Bất quá tại ba người chúng ta sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lục Tiên Phong vẫn là cưỡi tại kia hải giao trên người. Ba người vào chỗ sau, từ kia Lục Tiên Phong chỉ đường, manh manh khống chế hải giao nhanh chóng hướng phía trước du tẩu mà đi. Tại chúng ta đi ra đi ước chừng mấy trăm mét sau, vừa rồi kia cổ thuyền liền đã chậm rãi đắm chìm vào nước biển bên trong. Sau một lúc lâu sau, ta nhìn thấy những cái kia trước đây không lâu bị hải giao dọa chạy cá mập lại trở về. Bắt đầu cắn xé những cái kia phiêu phù ở trên mặt biển thi thể. Tình cảnh 10 phần huyết tinh, ta chỉ nhìn một chút liền quay đầu đi không đành lòng lại nhìn. Này sương mù pháp trận bên trong còn có rất nhiều hung hiểm. Trên đường đi ngoại trừ các loại quỷ dị cạm bẫy bên ngoài, có khác hung mãnh động vật biển vô số. Bất quá những cái kia động vật biển cũng không dám tới gần nơi này điều hải giao. Vừa nhìn thấy nó xuất hiện, đều nhượng bộ lui binh. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.